Kết hôn chấp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com thì chắc chắn là bộ phận quan hệ công chúng của truyền thông Tinh Huy sẽ bóp chết cô mất. Nhạc Yên Nhi không thể tưởng tượng được là người trưởng thành trầm tĩnh như Dạ Đình Sâm mà cũng làm một việc như thế. Vừa nghĩ tới vẻ mặt cười mà như không cười của Danny thì Nhạc Yên Nhi đã rét thấu cõi lòng. Bọn họ cách nhau quá gần. Cô cảm thấy suy nghĩ của mình từ trước tới nay hơi có vấn đề. Dạ Đình Sâm quá mạnh mẽ. Không gì không làm được. Những ánh nhìn kia lại quá lộ liễu. Nhạc Yên Nhi cảm thấy mình đứng đối mặt với giới truyền thông cũng không quẫn bách như bây giờ. Cho nên người ta mới dễ dàng quên đi rằng hắn cũng từng là một thiếu niên. Năng lực kinh doanh và lễ nghi quý tộc mà hắn am hiểu. Thế là cô đành phải cúi đầu xuống, nắm tay Dạ Đình Sâm rồi vào bừa một cửa hàng trước mắt đám đông đang vây quanh. Cũng cần một quá trình hun đúc lâu dài. Tôi đoạt quán quân giải đua xe công thức một châu Âu đấy. Dạ Đình Sâm nhìn thẳng về phía trước. Ông chủ cũng đang len lén ngắm đôi tình nhân trai tài gái sắc này. Không ngờ họ lại vào ngay tiệm của ông. Dáng vẻ vẫn rất lãnh đạm. Cứ như đang nói đến một việc còn con không đáng nhắc tới vậy. Nhạc Yên Nhi líu lưỡi. Siêu quá đi, ông ta bèn híp mắt tươi cười rồi đón bọn họ vào trong ánh nhìn ghen tị của những người khác. Chào hai vị, những tuyển thủ dự thi giải này đều phải bắt đầu tập luyện từ năm mười mấy tuổi. Với đôi hỏa nhãn kim tinh của người hành nghề đã 20 năm như tôi đây. Chỉ cần liếc một cái là biết ngay hai người đang đi chọn hoa cưới rồi. Rồi huấn luyện thi đấu chuyên nghiệp mấy năm để đoạt được giải vàng trong lĩnh vực đua xe chuyên nghiệp. Không biết hai người thích loại gì? Hoa tú cầu thì thích hợp để làm giàn hoa. Hồng sâm panh thì trang trí lễ đường rất đẹp. Nhìn thế nào thì Dạ Đình Sâm cũng là một tinh anh trong thương trường. Không ngờ lại có thể giật được quán quân giải đấu này. Còn có hoa hồng lửa của Nam Phi mới về, nhìn khí chất của hai vị khách này thì có thể đoán ngay ra họ là đại gia. Nếu đã làm thì phải làm tốt nhất. Nhạc Yên Nhi hưng trí bừng bừng. Anh còn có giải gì nữa thế? Ông chủ sợ mình tiếp đón không chu đáo nên vội vàng giới thiệu. Nhạc Yên Nhi cạn lời. Ông chủ này còn không nhận ra Dạ Đình Sâm là gai. Thực ra Dạ Đình Sâm không thích nói đến những việc này. Nhưng Nhạc Yên Nhi đã hỏi thì hắn vẫn suy nghĩ cẩn thận. Quán quân giải gôn thế giới. Quán quân giải cưỡi ngựa châu Âu. Quán quân thi đấu kiếm thuật toàn quốc. Nhạc Yên Nhi ngỡ ngàng đến sững sờ. Sao anh học nhiều thứ vậy? Hành nghề 20 năm coi như bỏ uổng rồi. Chủ tịch lớn họ Dạ nhìn Hoa trong tiệm với ánh mắt rất thản nhiên. Rõ ràng là không định giải thích gì hết. Đây là mấy thứ kỹ năng thiết yếu trong giới quý tộc. Người thừa kế nào cũng phải học, giống như quân tử Trung Quốc thời cổ có lục nghề, lễ, nhạc. Thế là Nhạc Yên Nhi đành phải nói. Không phải đâu, chúng tôi chỉ đến chọn mấy chậu hoa trồng trong nhà thôi. Ông chủ gật đầu hiểu ý. Bắn cung, cưỡi ngựa, đọc sách, tính toán, thì giới thượng lưu Anh quốc cũng phải học những kỹ năng của quý tộc. Thì ra hai người đã kết hôn rồi à, vào đây vào đây. Bồn hoa ở ngay cạnh đây. Hai vị mau ngồi xuống đi. Những kỹ năng ấy đều vô cùng khó học và đắt đỏ. Ông chủ này có sức tưởng tượng phong phú quá đi mất. Cách trương, thế nhưng chỉ có cách làm như thế thì mới thể hiện được thân phận quý tộc trong giai cấp thượng lưu.